không phải vì e ngại tu vi tướng lãnh trung niên và đội quân đang theo sau ông ta mà viên tướng lãnh trẻ tuổi này dừng lại. Tất cả chỉ vì sau khi tên tướng lãnh trung niên này xuất hiện, đội quân bắn tên do hắn ta thống lĩnh đã bắt đầu do dự, không biết nên xử sự thế nào. Hiện giờ cho dù hắn ta có phát lệnh, sợ rằng cũng không có ai dám bắn tên. Cửu Chính Hổ, chẳng lẽ ngươi muốn quân doanh này phát sinh binh biến sao? Tuy nhiên, ngay lúc đó có một tiếng quát đầy giận dữ vang lên. Đinh Đỉnh thống lĩnh quân doanh Kính Thiên Hậu quân mặc một bộ giáp màu vàng hoàn chỉnh đang từ trong con đường chính đi đến. Đi theo sau ông ta là một đội khinh kỵ quân khác đã được trang bị khí giới đầy đủ. Chỉ trong phút chốc đội quân này đã nhanh chóng bao vây toàn bộ vòng ngoài lại. Binh biến. Cửu Chính Hổ giận tím mặt, phẫn nộ quát. Đinh đại nhân, chẳng lẽ ngài dám nói Lận Trúc Hòa đại nhân đang ở trước quân doanh là giả? Chẳng lẽ ngài không biết bắn chết Lận đại nhân sẽ có hậu quả thế nào? Ngay khi viên tướng lãnh trung niên này giận dữ hét lên, rất nhiều tướng lãnh cấp thấp, lão binh và rất nhiều quân nhân bình thường khác cũng giận đến nỗi đỏ cả mặt. Cả bọn đồng thời trừng mắt nhìn Đinh Đỉnh, muốn Đinh Đỉnh cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Một bên là thống lĩnh thường ngày khiến bọn họ kính sợ, bên còn lại là ngôn quan Vân Tần. Nhưng nếu so sánh cả hai bên, hiển nhiên bọn họ vẫn nghiêng về bên ngôn quan Vân Tần hơn. Hắn dĩ nhiên không phải là giả. Đinh Đỉnh với vóc người khôi ngô, khuôn mặt hình chữ quốc, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng hiện giờ vấn đề không phải hắn là giả hay thật, mà là các ngươi chung hay bất chung với Văn Nhân đại tướng. Sao lại dám nghi ngờ Văn Nhân đại tướng quân? Cửu Chính Hổ biến sắc, nhìn chằm chằm Đinh Đỉnh, nói: Đinh đại nhân, ngài có ý gì? Chẳng lẽ ý của ta chưa rõ? Đinh Đỉnh nheo mắt lại, hành lễ quân đội với hướng Tây Vân Tần. Bất kỳ một ai trong các biên quân Bích Lạc chúng ta đều là bộ hạ của Văn Nhân đại tướng quân, phải nghe theo mệnh lệnh của Văn Nhân đại tướng quân. Cho dù triều đình muốn thay tướng, cũng phải được Văn Nhân đại tướng quân phê duyệt. Nếu như có quân lệnh thay tướng, tất nhiên phải do quân bộ của Văn Nhân đại tướng quân phát ra. Sau khi dừng lại một chút, Đinh Đỉnh đã hành lễ quân đội với phía Tây xong, đảo mắt nhìn qua Cửu Chính Hổ cũng như các giáo quan gần đấy, chậm rãi nhưng rất trầm lãnh nói: Bất cứ quân lệnh nào cũng phải được Văn Nhân đại tướng quân đồng ý. Nếu như không được Văn Nhân đại tướng quân mà có quân lệnh phát ra, chẳng lẽ bọn ngươi không biết họ đang muốn đối phó với ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta đang cho các ngươi một cơ hội sao? Ngay lúc này, nếu như không ngăn cản quân lệnh, ta có thể cho bọn ngươi một con đường sống. Nhưng nếu vẫn ngoan cố ngăn cản quân lệnh, ta sẽ giết chết toàn bộ các ngươi. Muốn giết chết Lận đại nhân, trước phải bước qua xác ta. Cửu Chính Hổ hiểu ý của Đinh Đỉnh, nhưng ông ta không thay đổi quyết định của mình, ngược lại còn nén giận, dùng ánh mắt rất lạnh lùng và kiên quyết nhìn Đinh Đỉnh, rút trường đao ra. Ngay lúc ông ta rút trường đao bằng đồng xanh bên hông ra, tất cả quân sĩ có ý nghĩ như ông ta cũng lấy binh khí của mình, nhất thời khiến cho quân doanh Kính Thiên Hậu quân chia làm hai phe rất rõ ràng. Tính đến lúc này, có khoảng hơn 200 binh sĩ có sắc mặt hoặc đỏ ngầu, hoặc tái nhợt lựa chọn theo Cửu Chính Hổ. Nhưng nếu như so sánh với tổng số quân sĩ hơn 1.500 người trong quân doanh, những người này vẫn lộ vẻ đơn bạc. Đã cho các ngươi cơ hội. Nhìn những đồng liêu mấy năm nay giơ cao binh khí lên, Đinh Đỉnh lại không hề tỏ vẻ thương tiếc hay đồng tình, chỉ là rất lạnh lùng mà nói câu này. Sau khi nói ra lời trên, tên tướng lãnh khôi ngô cả người tản phát khí tức đầy thiết huyết và uy nghiêm này đã giơ lên, chuẩn bị vung cao. Chỉ cần hắn ta vung cao lên, tất nhiên sẽ có một trận chiến đầy máu tanh xảy ra. Nhưng hắn ta lại không biết rằng trên lầu canh gác ở cách xa đấy, Lâm Tịch cũng thầm lắc đầu, nhẹ giọng tự nói với mình: ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Sau khi nhẹ giọng nói với chính mình, bỗng nhiên có một tiếng động rất nhỏ từ ngay tay hắn vang lên. Một cây tên Siêu Phong đã được lắp vào trường cung Tiểu Hắc, lập tức bay vào trong không trung. Đinh Đỉnh định giơ tay lên, nhưng khi bờ vai của hắn vừa chuyển động, hắn lập tức cảm nhận được có điều gì đó rất khác thường đang xảy ra. Tiếp theo Đinh Đỉnh bỗng nhiên hét thảm lên, té ngã xuống đất. Hiện giờ chỉ có Đinh Đỉnh mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị phát lệnh,